phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, ôm cây đợi thỏ, tiểu đội những người khác gặp Lâu Mộ Yên bình yên rời đi. Trong lòng cũng kinh ngạc Cơ Huyền vì sao như vậy dễ dàng để lại nàng đi rồi. Này cũng không rất giống của hắn làm việc phong cách, Cơ Huyền lườm mở miệng người liếc mắt một cái nói, thực lực của nàng cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng kia chỉ biết hút nhân huyết yêu thực đã sớm mai phục tại chúng ta cách đó không xa. Một khi động thủ chịu thiệt tuyệt đối là chúng ta, nàng thực sự một cái hội hút máu huyết yêu thú. Một cái khác thế gia đại tộc đội viên kinh ngạc hỏi. Lâu Mộ Yên thanh danh ở trận đấu không gian chung dần dần vang dội. Nhất là vì nàng đấu vòng loại khi tích phân tiêu chướng bay nhanh cuối cùng lại vọt vào tiền 10. Nhị là vì của nàng trận pháp thiên phú tuyệt hảo có thể vây khốn yêu thú không sợ thú triều. Đấu vòng loại hoàn sau về của nàng nhắn lại liền luôn luôn không có ngưng hẳn quá. Không ít người truyền ra nàng có một cái hội hút máu huyết yêu thú. Dù sao mỗi lần thú triều bị giết hậu sở có yêu thú thi thể đều là hiện ra máu khô héo trạng. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là đều như vậy phỏng đoán. Bọn họ cũng chỉ là bán tín bán nghi. Dù sao đồn đãi rất nhiều thời điểm cũng không tất cả đều là thật. Không là yêu thú là yêu thực, Cơ Huyền thâm thúy trong mắt mang theo tia khác thường sắc thái. Hơn nữa nếu ta phán đoán không sai lời nói, nàng kia chỉ yêu thực mới từ lục giai đột phá đến thất giai, cái gì? Cơ Huyền phía sau mấy người đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đối với tứ hoàng tử thành phủ cùng bản sự bọn họ là biết được. Như là không chắc chắn sự tình hắn sẽ không dễ dàng nói ra miệng. Yêu thực nhưng là sợ yêu thú tu luyện nan thượng gấp trăm lần. Cũng bởi vậy ở cùng giai khi yêu thực thực lực sợ yêu thú hội cưỡng bức rất nhiều. Thiên linh đại lục yêu thực linh sủng cực kỳ rất thưa thớt. Thất giai càng là chưa từng nghe qua, bọn họ thực không đoán trước đến tên kia chỉ có kiếm hoàng tu vi nữ tử sẽ có loại này linh sủng. Cơ Huyền sau đó lại quét mấy người liếc mắt một cái đạm cười nói. Hơn nữa các ngươi khả năng xem nhẹ một cái tương đối trọng yếu vấn đề. Nàng nhưng là có được ít nhất tam chỉ linh sủng, này thuyết minh cái gì? Nàng chẳng lẽ là một gã linh thú sư? Một gã đội viên thốt ra, ở thiên linh đại lục, không là linh thú sư kiếm sư nhiều nhất chỉ có thể ở linh thú sư dưới sự trợ giúp khế ước hai cái. Linh sủng, cho dù là kiếm tôn đã ngoài thực lực cường giả cũng không ngoại lệ. Cho nên có được tam chỉ linh sủng Lâu Mộ Yên khẳng định là một gã linh thú sư. Cơ Huyền thần sắc mịt mờ, từ từ mở miệng, nàng ở trận pháp trên trời phú tuyệt hảo, lại là một gã linh thú sư. Người như vậy không sát tắc lấy, muốn giết ra tay tất yếu chung kết của nàng tánh mạng. Bằng không hậu hoạn vô cùng, chúng ta hôm nay căn bản là không nắm chắc đem của nàng tánh mạng. Lưu lại. Kia cùng với kết thù kết toán không bằng giao hảo, đây mới là nhất bút không mệt mua bán, lập tức hắn lại bổ sung một câu. Trong lòng hắn còn hoài nghi nàng là một gã linh rượu sư. Liên tính không là nàng cũng đối ủ linh rượu có giải. Bằng không sẽ không biết biến dị xà đàm cùng nội tạng nhưỡng rượu công hiệu. Vẫn là tứ hoàng tử anh minh, tên kia thế gia đệ tử cũng không phải đầu ngu. Bọn họ cùng Lâu Mộ Yên không oán không cừu cần gì phải cùng nàng kết thù kết toán. Cơ Ngọc cái loại này thực lực không tầm thường ngụy quân tử đều thua ở nàng trên tay. Bọn họ quả thật không thể chỉ nhìn nàng tu vi biểu tượng. Cơ Huyền không thèm để ý cười cười, xoay người liền hướng tới núi rừng chỗ sâu đi đến. Chúng ta sẽ tìm tin tức chung mặt khác kia chỉ thất giai xả yêu đi, là... Nếu Lâu Mộ Yên nghe được Cơ Huyền cùng mấy người đối thoại nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Dù sao huyết tàng rất khá, căn bản không có hơi thở toát ra đến, trừ phi kiếm tôn phía trên cường giả tài năng điều tra đến. Cơ Huyền chính là kiếm tông tu vi, hắn có thể phát hiện thực nhân huyết thứ đăng vương tuyệt đối bản thân có kỳ ngộ hoặc là đặc thù. năng lực, đồng trong lúc nhất thời, vực sâu chỗ sâu một tòa động phủ nội, một gã ngồi xếp bằng tu luyện khô gầy nam tử đột nhiên mở to mắt, đem trong ngực một quả màu đỏ vảy lấy ra, vốn mang theo sáng bóng lân phiến nhất thời ảm đạm không ánh sáng. Mặt trên yêu lực nháy mắt sói mòn, hắn trong mắt lộ ra mặt âm ngoan sắc, lẩm bẩm, muội muội đã chết, cả nhân loại nữ tử nhưng lại thật sự dám giết xà cơ. Đợi đến đại chiến khi, hắn nhất định phải đem linh hồn của nàng rút ra dùng để tế điện muội muội. Lâu Mộ Yên không biết nàng hiện tại đã bị một cái thất giai cao nhất xà yêu nhớ thương lên. Liền tính biết nàng cũng ba chi không được kia xà yêu chạy nhanh đến. Miểu miểu thăng cấp xà yêu tinh hạch càng nhiều càng tốt. Trở lại mở xuất ra lâm thời động phủ sau, Lâu Mộ Yên đã đem kia khỏa thất giai yêu thú tinh hạch lấy ra luyện chế một cái có lợi cho yêu thú. Tinh tiến tu vi thăng cấp tứ phẩm đan dược, của nàng hỏa nguyên lực muốn đạt tới kiếm hoàng cao nhất khi tài năng luyện chế tứ phẩm đan dược. Mà nếu quả dùng tử kim linh hỏa luyện chế, coi nàng phong phú kinh nghiệm muốn hiện tại luyện chế tứ phẩm đan dược cũng là có thể. Nàng ngay từ đầu vẫn chưa lấy yêu xà tinh hạch xuất ra luyện chế. Cầm phía trước được đến tinh hạch, ở luyện chế thất bại một lần sau tự thành công, miểu miểu cũng mượn dùng đan dược công hiệu đánh sâu vào đến lục giai cao nhất. Chỉ cần một cái cơ hội ăn vào xà tinh hạch luyện chế đan dược sau có thể thăng cấp đến thất giai. Ở trong núi tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, Lâu Mộ Yên tuy rằng nhớ thương Xích Phong Hoa nhưng cũng cảm thấy không phải lúc đi lấy. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Ở trong núi tu luyện hơn 3 tháng, hai đội nhân tu vi đều tinh tiến không ít, Lâu Mộ Bạch cùng Vân Tử Mặc bằng vào tự thân thiên phú cùng Lâu Mộ Yên cấp đan dược thành công đánh. Sâu vào đến kiếm hoàng cao nhất. Tin tưởng ở trận đấu hoàn sau cũng có thể lấy kiếm tông tu vi trở lại đế quốc. Chúng ta chế định một phần kế hoạch cướp lấy thân phận ngọc bài đi, Lâu Mộ Yên đề nghị nói. Dạ Thanh Hàn cười hỏi, ngươi nói một chút kế hoạch đi, nàng đã nói như vậy kia khẳng định là trong đầu đã có kế hoạch. Chúng ta không cần cố ý đi tìm hắn quốc kiếm sư tranh đoạt. Chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, Lâu Mộ Yên trả lời. Vân Tử Mặc trầm mặc hội hỏi, thế nào cái ôm cây đợi thỏ pháp, ta đấu vòng loại vọt vào tiền 10 sau có các màu ngọc bài thưởng cho. Không ít siêu cường quốc cùng đại quốc tinh anh đội nhân đối ta là không phục. Chắc chắn chủ động tới tìm ta cướp đoạt ngọc bài, cướp đoạt của ta trận chung kết tư cách, chúng ta để lại ra ta ở mộ cái địa phương xuất hiện tin tức tự nhiên sẽ có người tiến đến, hơn. Nữa chúng ta hai đội đại biểu chính là tiểu quốc cùng Trung Quốc. Tu vi nhìn qua tổng thể cũng không tính rất cao, gặp được đại quốc kiếm sư bọn họ tất nhiên hội động thủ trước. Chúng ta phản kích tự thành, trọng yếu nhất là chúng ta trong tay màu đỏ ngọc bài so màu tím. Ngọc bài còn muốn rất thưa thớt, tưởng muốn đi vào trận chung kết khả phải là muốn cầm trong tay 7 thứ ngọc bài mới được. Bọn họ liền tính bị bất đắc dĩ cũng sẽ hướng chúng ta xuống tay, Lâu Mộ Yên đem ý nghĩ của chính. Mình nói ra, nàng có thể khẳng định bọn họ bất chợt đổi cái địa phương thả ra tin tức nhất định sẽ có người chủ. Động đưa lên cửa, như thế cái biện pháp tốt, những người khác nhãn tỉnh sáng lên. Tiến vào đấu bán kết nhân chung cơ bản đều là đại quốc cùng siêu cường quốc kiếm sư. Trung tiểu quốc kiếm sư cực nhỏ. Đấu bán kết sau bọn họ này đó tiểu quốc người cũng là đại quốc kiếm sư nhóm đầu tiên thanh lý tranh. Đoạt màu đỏ ngọc bài đối tượng, tin tưởng lúc này sợ là đã có vô số người đánh lên bọn họ chủ ý. Dù sao chào ít người nhiều, cầm trong tay màu đỏ ngọc bài nhân căn bản là không có 500. Chủ sự phương hội dùng bất đồng phương thức bổ khuyết ngọc bài không đủ tình huống. Tỷ như đấu vòng loại tiền 10 tên mỗi người thưởng cho 50 mai màu đỏ ngọc bài. Bởi vậy tuy rằng trận chung kết danh ngạch nói là 500. Nhưng không nhất định có thể có 500 nhân tiến vào cuối cùng trận chung kết. Mấy người vừa cẩn thận thương nghị một phen đối sách, cùng rời đi vùng núi đi trung tâm thành trì phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. ôm cây đợi thỏ. Hết chương.